Dự đoán tội phạm, tôi trở nên nổi tiếng ở cục cảnh sát. Chương 60, ghép đôi cho đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mễ Thần vừa nhúng sách bò vào nồi, vừa nuốt nước miếng thòm thèm. Phong Minh thì ngồi bên cạnh lướt Weibo, vừa xem vừa thở dài. Trên mạng Weibo nổ tung rồi. Tin Đinh Tư Di tử vong gây chấn động cực lớn. Giờ còn có rất nhiều fan tự phát đi viếng cô ấy nữa. Thời Ý nghe vậy cũng mở điện thoại. Quả nhiên, Weibo đầy ắp tin tức. Top 10 tìm kiếm toàn liên quan đến Đinh Tư Di. Thậm chí có mấy mục lên cả hot search. Đinh Tư Di bất ngờ tử vong. Nóng, Đinh Tư Di đoạt ảnh hậu. Hồng nhan bạc mệnh, qua đợt tại nhà hát An Huệ Lý. Nhà hát An Huệ Lý. Ông chủ nhà hát An Huệ Lý ra thông cáo, Đinh Tư Di và đỉnh Lưu Dụ Minh, những ân oán tình thù, Đinh Tư Di tử vong, Dụ Minh là nghi phạm lớn nhất, Dụ Minh, trả mạng Đinh Tư Di cho tôi. Phía dưới, vô số fan đồng loạt bày tỏ tiếc thương, Thời Ý cau mày, vụ án còn chưa có bước tiến gì rõ rệt, vậy mà dư luận đã gán tội cho Dụ Minh. Phong Minh cũng nhíu mày. Mấy người này sao lại nói bừa như vậy? Chưa có chứng cứ nào chứng minh Dụ Minh giết người. Thế mà lên mạng công kích dữ dội rồi. Anh bấm vào một video. Trong đó, hàng loạt fan phẫn nộ tụ tập dưới nhà Dụ Minh, gây rối trật tự công cộng. Thậm chí còn ném sơn và tiết lợn vào cửa nhà anh ta. Mễ Thần kinh ngạc. Trời à, quá áng thật. Chuyện chưa đâu vào đâu mà trong miệng cư dân mạng đã như phán án xong xuôi. Thời Ý chau mày, vẻ mặt trầm trọng. Có lẽ vụ việc này ảnh hưởng đến xã hội quá lớn. E rằng bên Lương Thúc cũng đang chịu áp lực. Nếu không sớm phá án, chỉ e dân chúng sẽ xông thẳng vào đồn. Chỉ tay mắng họ mất. Cả nhóm đều tin, những fan mù quáng này thật sự có thể làm vậy. Các cậu nói xem. Chẳng lẽ con quái vật hôm nay là cùng loại với thứ mà chúng ta từng gặp ở thôn Hóa Thạch sao? Phong Minh suy nghĩ rồi nghiêm giọng. Về hình dạng thì khá giống, nhưng loài lại khác. Thôn Hóa Thạch là quái vật nửa người nửa gà. Còn hôm nay trong đoạn giám sát là giống loài chim lớn. Thời Ý nhớ lại hình ảnh trong đoạn giám sát. Một cảm giác quen thuộc khó tả dấy lên trong lòng. Vậy ra chuyện này đúng là vẫn liên quan đến những con quái vật đó sao? Cục 857 vốn chuyên hỗ trợ xử lý những vụ án khó. Bao năm nay họ chưa từng gặp thứ kỳ dị thế này. Ai lại tàn nhẫn đến mức làm những thí nghiệm này? Mục đích là gì? Cả nhóm nghĩ mãi cũng không ra. Reng reng reng, điện thoại của Cố Hàn Sinh bỗng reo. Thang Dục ngồi gần. Thoáng liếc dòng chữ hiển thị rồi đưa tay vỗ vai anh. Ánh mắt còn xen chút cảm thông. Thấy vậy, Thời Ý tò mò hỏi. Sao thế? Phong Minh bật cười như đã biết trước. Có thể khiến đội trưởng lộ ra biểu cảm thế này. Chắc chỉ có cha mẹ anh ấy gọi điện thôi. Thời Ý lấy làm lạ. Cha mẹ gọi điện không phải nên vui sao? Sao lại trông phiền muộn thế? Mễ Thần gắp cho Thời Ý một miếng thịt bò, tiện tay còn nheo má cô. Cục cưng Thời Ý à, em không hiểu đâu. Với đàn ông lớn tuổi như đội trưởng, nhiệm vụ số một của cha mẹ là gì? Chính là dục tìm bạn gái, dục cưới, dục sinh con, ngày nào cũng lải nhải bên tai. Ai chịu nổi chứ, nghe vậy, trừ Thời Ý ra, cả ba người kia đều phá lên cười. Thời Ý mờ mịt, các người cười gì thế? Mễ Thần vừa ôm bụng cười, vừa kể, tôi nhớ rõ năm ngoái Tết, đội cần có người trực, để tránh cha mẹ lải nhải. Đội trưởng xung phong ở lại. Kết quả, cậu đoán sao? Bác trai bác gái trực tiếp xông vào đồn, ngồi cùng đội trưởng cả đêm, lải nhải suốt buổi, còn nói nếu anh ấy không chịu tìm bạn gái. Thì họ sẽ không nhận anh ấy là con trai nữa. Ha ha ha ha ha. Thang Dục cũng hiếm khi bật cười. Thế nên từ đó đội trưởng ít khi về nhà, cũng ít gọi điện. Quả thật bị lải nhải đến phát sợ. Nhưng dù thế, bác trai bác gái vẫn đều đặn gọi điện, quan tâm. Mễ Thần chợt lóe mắt. Không đúng, đội trưởng sắp thoát kiếp độc thân rồi mà. Ý cô là gì? Ba người còn lại khó hiểu. Mễ Thần liếc Phong Minh, rồi lại nhìn sang Thời Ý đang nghiêm túc thả viên tôm viên vào nồi. Ánh mắt đầy ẩn ý, Thang Dục vốn thông minh, thoáng thấy liền hiểu ngay. Anh nghiêm túc cắt lời. Mễ Thần, chuyện tình cảm vốn do duyên phận. Em đừng lo chuyện bao đồng nữa. Giọng anh chân thành như đang giảng đạo. Mễ Thần bĩu môi, không phục, anh mới là người nói bậy. Anh đâu biết, ở thôn Hóa Thạch, ngay cửa nhà vệ sinh, Cố Hàn Sinh vừa cúp máy, xoa trán bước lại, nghe đến nhà vệ sinh thì lấy làm hiếu kỳ. Nhà vệ sinh gì? Các người đang nói gì thế? Mễ Thần vội bịt miệng. Không có gì, không có gì đâu. Thang Dục bâng quơ tiếp lời. Bác trai bác gái lại gọi điện quan tâm à? Cố Hàn Sinh nhìn Thời Ý, rồi quét mắt qua cả nhóm đang cười gian. Quan tâm gì chứ? Chỉ hỏi bao giờ tôi về ăn cơm thôi. Mễ Thần trố mắt, ăn cơm thì tốt quá rồi. Tụi này cũng lâu lắm chưa đến nhà đội trưởng ăn ké. Hay là hôm nào cả nhóm đến nhà anh đi. Đầu bếp Michelin nhà anh nấu ngon lắm. Cố Hàn Sinh chẳng hiểu sao bọn họ lại nói vậy, nhưng cũng gật đầu. Được thôi, muốn đến thì chọn ngày đi. Các người từ khi nào ăn ké mà còn khách sáo vậy? Trước đây thiếu gì lần? Anh khẽ cau mày, nhưng lại tự nhiên gắp cho Thời Ý mấy viên tôm viên. Thấy lần nào cô ăn lẩu cũng gọi món này, chắc chắn rất thích. Mễ Thần liếc Phong Minh, cười mờ ám, rồi ghé tai cô thì thầm điều gì đó. Ánh mắt kín đáo chỉ về phía Thời Ý, cách Trương.